thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 680, Phượng Sân tới. Khóc chuyện audio.com. Nhưng lại tại Thiên Tôn tinh lực, tiến nhập Diệp Lăng Nguyệt thân thể trong nháy mắt đó. Vốn nên đang ngủ say Diệp Lăng Nguyệt khóe miệng, cong lên một cái đường cong. Diệp Lăng Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía trước, thần hồn xuất khiếu Thiên Tôn nhục thân. Thiên Tôn cảm thấy chính mình tinh lực, thoáng cái đá chìm đáy biển. Thần thức của hắn giống như rơi vào thâm nguyên, nhanh chóng chìm xuống dưới. Phía trước, xuất hiện một cái cổ xưa trận pháp. Trong trận pháp, tràn ngập trưởng thành cường đại thiên địa chi lực, đem thần thức của hắn một mực tỏa tại trong trận pháp trong. Trận pháp, không cần phải nói, chính là bị Diệp Lăng Nguyệt hút vào trong cơ thể, tồn tại ở ý thức của nàng bên trong hỗn độn sau địa trận. Nguyệt Hầu, người này là ý gì? Người vậy mà ám toán ta? Thiên Tôn kinh hãi, phát hiện mình bị Diệp Lăng Nguyệt lừa. Thiên Tôn, hà tất dùng ám toán khó nghe như vậy chứ? Nếu không phải là ngươi không nguyện ý nói cho ta biết Phượng Sân chứng bệnh chân tướng, ta cần gì phải đem ngươi thỉnh đến nơi đây? Diệp Lăng Nguyệt thanh âm, từ bốn phương tám hướng truyền đến, thế nhưng là Thiên Tôn lại không có phát hiện tung ảnh của nàng. Thiên Tôn thử, đột phá trận pháp, thế nhưng là mặc cho hắn như thế nào khống chế, hắn tinh lực, cũng không có cách nào từ đột phá này một cái quái dị trận pháp. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi quả nhiên là gan to bằng trời. Ngươi cho rằng, ngươi dụng kế bắt lấy thần hồn của ta, liền có thể bước ta đi vào khuôn khổ. Ta cho ngươi biết, chỉ cần một nén nhang sau, ta không có ra ngoài. Doanh trướng ngoại hai người áo bào trắng võ giả, sẽ đi vào, bọn họ đều là luân hồi võ đạo cao thủ. Bằng ngươi cùng Long Bao Bao, căn bản vô pháp đào thoát. Thiên Tôn tại Thông Thiên Các trong, sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy, mỗi người đối với hắn đều là cung kính, từ không có người, như Diệp Lăng Nguyệt đối đãi như vậy quá hắn. Không đúng, Thiên Tôn nhíu nhíu mày, ngoại trừ một người bên ngoài, hắn bỗng nhiên ý thức được, Diệp Lăng Nguyệt cách làm, cùng người nào đó rất tương tự, người kia, liền là Quỷ Đế Vu Trọng. Nhớ tới Quỷ Đế Vu Trọng, Thiên Tôn liền không khỏi muốn đau đầu một phen. Trên thực tế, Diệp Lăng Nguyệt là cái thứ hai làm khó Thiên Tôn người. Cái thứ nhất để cho Thiên Tôn đối mặt hiểm cảnh, chính là Vu Trọng, Quỷ Đế Vu Trọng theo Thông Thiên Các, loại trình độ nào đó, cùng Diệp Lăng Nguyệt rất tương tự, cũng là trong vòng một đêm thành danh. Về hắn thành danh lúc trước ghi lại ít lại càng ít. Nhưng lại tại Vu Trọng thành danh, Thông Thiên Các tại điều tra thân thế của hắn lai lịch võ học. Vu Trọng bỗng nhiên giết lên Thông Thiên Các, cưỡng bức Thiên Tôn cùng Địa Tôn, từ nay về sau, không cho phép đem tên của hắn xuất hiện ở loại kia nhàm chán bài danh. Thiên Tôn cùng Địa Tôn cố kỵ thực lực của hắn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đã đáp ứng. Một lần đó, một mực bị Thiên Tôn cùng Đế Tôn coi là vô cùng nhục nhã. Thông Thiên Các cũng vì này một mực cự tuyệt cùng dưới mặt đất Diêm Điện giao tiếp. Mà hiện giờ, một cái chỉ có mười mấy tuổi con nhãi danh, cư nhiên cũng dùng lên loại này thủ đoạn. Nghĩ đến nơi này, Thiên Tôn càng thêm phẫn nộ bừng bừng. Thiên Tôn, ngươi không cần uy hiếp ta. Ngươi kia, hai vị thủ hạ, ta là không đối phó được. Thế nhưng chỉ cần bắt ngươi nhục thân, ta nghĩ bọn họ cũng không dám đem ta thế nào. Diệp Lăng Nguyệt cười lạnh hai tiếng. Thiên Tôn ra đầu tê dần. Không sai. Thần hồn của hắn rời đi nhục thân, hiện giờ hắn nhục thân ở vào một loại vô cùng nguy hiểm trạng thái. Liền ngay cả một người không biết võ công người bình thường, cũng có thể đơn giản phá hủy hắn nhục thân. Nếu là không có nhục thân, dù cho thần hồn tu vì như hắn, cũng kiên trì không được bao lâu. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi đến cùng nghĩ muốn như thế nào? Phượng Vương sự tình, tại hạ đã nói qua. Không thể nói, kia, quan hệ đến ta cùng với Địa Tôn tánh mạng, ngươi coi như là để ta hồn phi phách tán, ta cũng thấy không thể nói ra. Thiên Tôn tức giận đến quá sức. Thiên Tôn, ta cũng không phải là khó ngươi, ta chỉ hỏi ngươi, Bắc Thanh Đế có phải hay không cùng việc này có quan hệ? Diệp Lăng Nguyệt thấy dồn đến phân thượng, Thiên Tôn như trước không chịu nói, dứt khoát lui một bước. Lạc Quý Phi tuy không là người tốt lành gì, có thể nàng tại chúng quỷ lời nói châm, nói, tuyệt đối sẽ không giả bộ. Thiên Tôn trầm mặc, hắn trầm mặc, đã nói cho Diệp Lăng Nguyệt hết thảy. Thiên Tôn, đắc tội, Diệp Lăng Nguyệt không nói thêm lời. Thiên Tôn cảm thấy thần hồn của mình, như là bị người dùng sức đẩy một bà. Rời khỏi Diệp Lăng Nguyệt hỗn độn sau địa trận, Thiên Tôn trên mặt tuôn động lấy giận dỗi vẻ. Lá, Lăng, Nguyệt, Thiên Tôn, ngươi lại không cần tức giận. Ta làm như vậy, đọc ngươi ta mà nói, đều là lưỡng toàn kỳ mỹ. Ngươi không có vi phạm ngươi cùng hắn người ước định, ta cũng đã được đáp án của ta. Diệp Lăng Nguyệt lạnh nhạt nói. Thiên Tôn tức giận, kinh động đến doanh trướng ngoại hai người áo bào trắng võ giả. Thiên Tôn, có thể là đã xảy ra chuyện gì? Thiên Tôn nhìn vẻ mặt không sợ Diệp Lăng Nguyệt, chợt thán một tiếng, phất phất tay, hai người võ giả lui xuống. Cũng thế, coi như là ta tiến nhập ngươi mộng cảnh, ta cũng cái gì đều nhìn không đến, như cũ được từ nào đó ngươi bài bố. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi đi đi, Thiên Tôn thở dài một tiếng, hạ lệnh trục khách. Diệp Lăng Nguyệt ngược lại là không nghĩ tới, Thiên Tôn vậy mà hội không truy cứu sự lỗ mãng của nàng cử chỉ. Có nhiều mạo phạm, tại hạ cáo từ trước. Diệp Lăng Nguyệt mang theo Long Bao Bao đi ra ngoài. Nhìn Diệp Lăng Nguyệt đi ra ngoài, Thiên Tôn trên mặt hiện ra vẻ mệt mỏi. Trên người của nàng tại sao có thể có cường đại như thế phong ấn? Nàng nói phải nàng 13 tuổi trước là người ngu, chẳng lẽ liền chính nàng cũng không biết? Nàng thực sự không phải là kẻ đần, mà là bị người phong ấn một bộ phận ký ức, chỉ là đến cùng người nào có thể lưu lại cường đại như vậy phong ấn? Thiên Tôn trăm mối cảm xúc ngổn ngang lấy. Thần hồn của hắn, tại tiến nhập Diệp Lăng Nguyệt thân thể trong nháy mắt, liền đã phát hiện đến một cỗ cường đại phong ấn chi lực. Cỗ này phong ấn chi lực, đủ để ngăn cách ngoại giới hết thảy người đối với Diệp Lăng Nguyệt thần hồn dò xét. Thời điểm này, một người áo bào trắng võ giả đi đến. Thiên Tôn, ngày hôm nay cuối cùng một vị khách nhân tới. Thiên Tôn lúc này mới hồi phục thần trí. Trong doanh trướng, đã đi vào một người. Người kia vừa tiến đến, nguyên bản chỉ chọn lấy u ám dạ minh châu ánh sáng trong doanh trướng. Như là thoáng cái sáng lên, thấy được người tới, Thiên Tôn thần sắc có chút quái dị. Phượng Vương, đã lâu không gặp, Thông Thiên Các Thiên Tôn. Hôm nay cuối cùng một vị khách nhân, chính là Phượng Sân, một cái xuất hiện ở sinh thời, đã bị Thiên Tôn dự ngôn. Sống không quá 20 tuổi đoản mệnh quỷ, có thể Thiên Tôn hiện giờ nhìn Phượng Sân, thấy hắn khí sắc không tệ. Thiên Tôn, tân hôm nay đến đây, là tìm ngươi hỏi nhân duyên. Phượng Sân lại là nhoẻn miệng cười, dù là Thiên Tôn như vậy, thanh tu hạng người, thấy Phượng Sân như thế nụ cười, cũng không thấy sững sờ. Phượng Vương, ngươi có tâm thượng nhân. Thiên Tôn nhớ rõ, hắn giúp đỡ Phượng Sân phê quá mệnh. Phượng Sân chính là Thiên Lang Cô Sát mệnh, mệnh nhấp nhô, khắc song thân, là cực kỳ hung hiểm chi mệnh. Huống hồ, hắn sớm biết chính mình sống không quá 20, cho nên đối với cảm tình một chuyện, rất là lãnh đạm. Đúng vậy, lại nói tiếp, nàng cũng ở thành. Phượng Sân ấm áp cười cười. Thiên Tôn bỗng nhiên mi tâm nhảy dựng, nhớ ra cái gì đó. Phượng Vương, ngươi nói tâm thượng nhân. Không phải là Diệp Lăng Nguyệt à, cách chương.